Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281: Tử vong Widowmaker. Cho dù là Amy cũng không nghĩ tới, đánh giết này đầu sinh vật cường hãn vậy mà có thể thu được ẩn tàng ban thưởng. Lúc này, nàng trước mặt nổi lên trò chơi mặt tấm, hệ thống nhắc nhở theo đó xuất hiện. Mời lựa chọn người nghĩ muốn định chế vũ khí. Một cận chiến vũ khí, hai viễn trình vũ khí. Emily lúc này điểm xuống rồi hai tuyển hạng. Viễn trình vũ khí chế tạo lựa chọn. Cung tiễn loại, ám khí loại, súng ống loại, tụ năng loại. Tại lần lượt lựa chọn sau, Emily trước mặt xuất hiện rồi một cái súng ngắm mô bản. Bên cạnh bổ sung lấy rất nhiều tham số cùng đề cử phương án. Phía dưới còn có lấy một cái văn tự phản hồi khung. Emily đối với súng ngắm 10 phần rồi giải. Không nhìn thẳng rồi đề cử tham số. Bắt đầu điều chỉnh súng ngắm hình thái. Lấy chính mình yêu nhất, Widowmaker chi hôn, làm cơ sở bắt đầu cải tạo. Giờ khắc này Emily cực kỳ giống phát hiện âu yếm đồ chơi hài tử. Mà không phải cái kia lãnh khốc vô tình sát thủ. Tại nàng điều tiết vũ khí tham số đồng thời, Bắc Kỳ Minh phủ móc đồng phòng rèn đúc nội, móc đồng hai tay để trần, tay phải mang theo cây búa. Chính tại nện đánh thì một khối tinh lạnh linh quáng đá. MMP, không yên rồi đúng không? Thật sự cho rằng chế tạo thần khí đâu? Mắt nhìn không ngừng phản hồi mà đến tham số, móc đồng cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được yêu cầu như vậy phức tạp hộ khách. Nếu là cái khác đến định chế vũ khí người chơi, hắn đều là đại khái biết rõ cái yêu cầu liền đánh phát rồi. Nhưng lần này không có cách, bởi vì đây là đến từ lục vô chỉ lệnh, mà lại cáo chi hắn tại trong vòng thời gian quy định nhất định phải chế tạo ra đến. Vốn cho rằng không sai biệt lắm được rồi. Thật không nghĩ đến vị này hộ khách cần muốn vũ khí tham số thiết lập hoàn toàn theo chính mình ý. Nghĩ đến, hắn đề cử phương án vậy mà không nhìn thẳng rồi. Này nhưng đem móc đồng cho mệt muốn chết rồi. Chỉ có thể một chút xíu sửa đổi linh quáng độ tinh khiết cùng hình dạng. Keng, trong lòng bất đắc dĩ móc đồng hóa đau thương thành sức mạnh. Đem oán khí phát tiết vào linh sắt trên. Tại Emily đem súng ngắm tham số toàn bộ điều chỉnh hoàn tất sau. Móc đồng rốt cục tăng tốc rồi rèn đúc tốc độ. Không thể không nói móc đồng rèn đúc năng lực cường hãn. Không ngừng bị nện đánh linh quáng tại móc đồng ý thức thao túng xuống bắt đầu xoay cong biến hình. Dần dần biến thành rồi một cái màu đen đánh lén mô hình. Tại đại khái chế tạo xong sau. Móc đồng đang chuẩn bị đem nó ném vào rèn đúc trong lò phụ ma. Nhưng lúc này, Emily phản hồi đến lần nữa. Súng ống linh kiện hóa. Ta cần muốn bất cứ lúc nào có thể tháo dỡ loại kia. Tốt nhất bộ kiện tháo dỡ sau có thể tổ hợp thành cái khác loại hình. Này nhưng để móc đồng mắt, trợn tròn rồi, mắt nhìn đã thành hình súng ngắm mô bản. Hắn giết người tâm đều có rồi. Này mẹ nó không phải nói phải lần nữa đã tới. Bi phẫn, vô tận bi phẫn, tiểu tử ngươi đừng đến Minh Phủ. Không phải ngươi móc đồng đại gia để ngươi biết rõ cái gì gọi là vui sướng. Bất quá móc đồng lập tức ý thức được cái vấn đề. Hắn căn bản cũng không hiểu súng ống A. Linh kiện chế tạo làm sao làm. Liền tại móc đồng không biết nên như thế nào hạ thủ thời điểm. Hắn đầu óc bên trong bỗng nhiên nổi lên mấy chục tấm bản vẽ. Đồng thời Bắc Ly âm thanh hiện lên, dựa theo bản vẽ đến. Phụ ma cường hóa sau, đến tiếp sau giao cho ta. Nòng súng, đầu nòng bù giật, quang học đồng tử tập trung ống nhắm, máy cảm ứng bộ phận, laser máy đo khoảng cách, nắm thanh, báng súng, hộp đạn, nòng súng, viên đạn hộp, giá đỡ. Dây thân, cò súng, các loại cao tinh độ ốc vít, chốt súng, chốt đánh, kim hỏa, bảo hiểm, chốt khóa cơ cấu, lại tiến lò xo, chốt đánh, ngăn sát, rút vỏ câu, ném vỏ dắt, ổ đạn. Nhìn thấy những bản vẽ này móc đồng kém chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đây là chế tạo một cái vũ khí, mà không phải mấy chục kiện. Móc đồng uể oải lấy nhìn phía đang nằm ở giường trên soát diễn đàn Hao Thiên. Trong mắt oán khí phun ra ngoài. Móc đồng lão đại, ngươi đừng nhìn ta, ta không biết a. Hao Thiên tựa hồ phát giác rồi móc đồng u oán nhìn chăm chú. Vội vàng quay đầu nói rằng, nếu không ngươi học một chút, ta có thể dạy ngươi. Cái gọi là ra cửa ở ngoài, có một kỹ chiều dài. Đừng, ta đầu óc so sánh đần, rèn đúc phương diện này thiên phú không đủ, vẫn là không cho ngài mất thể diện. Ta không thèm để ý, móc đồng u oán nói rằng, bất quá nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Móc đồng chỉ có thể lần nữa từ không gian đưa ra mấy khối tinh hàn thiết khoáng thạch, đem nó ném vào rồi rèn đúc bếp bên trong, đồng thời thiết chùy trong tay lần nữa huy động mà rớt. Hai cái tiếng đồng hồ gõ đánh, này đem vũ khí linh kiện toàn bộ góp đủ, mà móc đồng cũng mệt mỏi co quắp tại rồi đất trên. Tại không tại, thu hàng, theo lấy móc đồng tiếng nói rơi xuống. Một hồi tia sáng đảo qua, rèn đúc trên đài súng ống linh kiện toàn bộ biến mất. Làm rất tốt, ban thưởng ngươi 200 hồn tệ, kiểm tra và nhận, Bắc Ly xinh đẹp ra âm thanh hiện lên. Gần nhất đánh bài thiếu rồi đặt mông nợ, liền mộc linh rượu cũng mua không nổi, móc đồng đang lo nên đi chỗ nào kiếm tiền đâu. Này 200 hồn tệ ban thưởng lập tức để nguyên bản một mặt sinh không thể luyến móc đồng có rồi tinh. Thần, tại lấy đi móc đồng vũ khí linh kiện sau, thần khí không gian bên trong, Bắc Ly thần sắc nghiêm túc đẩy một cái khung kính. Bắt đầu rồi đối với mấy cái này súng ngắm bộ kiện hai lần phụ ma, để nó tính năng càng dán vào cơ giáp, đồng thời ưu hóa Emily thiết lập vũ khí tham số. Hết thảy giải quyết sau, một cái lóe ra kim loại đen sáng bóng vũ khí hiện lên. Chưa mệnh danh LV1, trưởng thành hình vũ khí. Vật phẩm tin tức, do móc đồng phòng rèn đúc xuất phẩm. Một vị nào đó không biết tên nghiên cứu và phát triển nhỏ tay thiện nghệ hai lần phụ ma rèn đúc cấp. Độ sử thi xứng ngắm, nội bộ linh bộ kiện 32 cái. Có thể tháo rời tổ hợp thành mới hình thái súng ống. Cấp 80 sau kích động, vật phẩm đẳng cấp, sử thi trưởng thành hình, nhưng theo chủ nhân xạ kích quen thuộc tự động cải tiến. Hài lòng mắt nhìn này đem vũ khí sau, Bắc Ly vung tay lên, đem nó gửi đi đến rồi Emily tư nhân không gian bên trong. Mà đứng ở một bên Lục Vô thì móc ra rồi chính mình sách vở nhỏ. Đem Emily tên nhớ ở bên trên, thiên phú cấp người chơi danh sách lại thêm một viên mãnh tướng. Lục Vô trong lòng Mỹ tư tư, lần này Bắc Ly vậy cho nên tự mình xuất thủ. Cũng chính bởi vì thiên phú của nàng năng lực đạt được rồi hai người bọn họ công nhận. Cảm thấy là nàng là một cái có thể mong đợi nhưng tạo chi tài. Trò chơi nhắc nhở, ngài vũ khí đã đến sổ sách. Mời kiểm tra và nhận. Còn tại huyễn tưởng chính mình định chế vũ khí Emily một cái giật mình. Vội vàng mở ra rồi không gian. Lấy ra cây súng bắn tỉa kia. Nàng tầm mắt lúc này bị báng súng chỗ một đóa màu đen đường cong phác họa hoa bách hợp hấp dẫn. Tựa hồ đang tỏa ra. Lại tựa hồ tại héo tàn. Thân thương hắc mang lưu chuyển. Mà cái này đóa Widowmaker liền theo lưu quang vận chuyển không ngừng biến hóa. Lộng lẫy, để Emily lúc này liền yêu lên rồi. Xoạt xoạt, kéo động chốt súng, thanh thúy cơ giới giao thoa tiếng vang lên. Tốt vũ khí, loại này xúc cảm để cho nàng nhớ tới mất đi kia thanh Widowmaker chi hôn. Sau đó nàng lấy xuống hộp đạn, nghĩ chứa bắn sau thử một chút uy lực. Lại phát hiện này trong băng đạn vậy mà chứa rồi một mai màu tím viên đạn. Phía trên đồng dạng điêu khắc một đóa màu đen hoa bách hợp. Widowmaker, đặc chế viên đạn. Vật phẩm tin tức, chế tạo vũ khí tặng kèm đặc chế viên đạn, thuộc về hạn định vật phẩm, tiêu hao sau không chỗ mua sắm vật phẩm hiệu quả, tổn thương X3, bổ sung 5 cấp xuyên thấu, 50% phá phòng, hạn mức cao nhất 1 vạn chút. Chú thích, bởi vì âm phủ là chân thực tồn tại, cho nên phá phòng là có hạn mức cao nhất. Liền ví dụ như sơ cấp phá giáp đạn, mặc dù đánh dấu hiểu rõ 10% phá phòng, nhưng cao nhất chỉ có 200 phòng ngự chút phá giáp hạn mức cao nhất. Ví dụ như quỷ hoàng cấp sinh vật số liệu hóa sau có 10 vạn chút lực phòng ngự. Dùng sơ cấp phá giáp đạn bài trừ 10% phòng ngự hiển nhiên là không xuất hiện thực. Cho nên thiết lập rồi hạn mức cao nhất. Này mai viên đạn hiệu quả nhưng đem Emily giật nảy mình. 3 lần tổn thương là khái niệm gì? Nàng phát ra vốn là cao khủng bố, mà lại nàng đánh giết mục tiêu đều là lấy đầu. Phần cổ làm chủ, vốn chính là bạo kích tổn thương. Nếu như lại thừa lấy 3 lần, lại thêm lên 50% phá phòng. Emily ưng phấn một nắm quyền. Có viên này viên đạn tồn tại. Hắn tin tưởng mình vừa mới đối mặt lưng bạc ma viên nói. Một thương đủ để giải quyết. Bất quá viên này như là tác phẩm nghệ thuật viên đạn để Emily thật có chút không bỏ được sử dụng. Nghĩ rồi nghĩ, nàng cũng không đem này mai viên đạn từ bỏ bên trong cơ giáp viên đạn kho. Mà là để vào rồi không gian bên trong. Cái này đem là nàng sau này đòn sát thủ. Trò chơi nhắc nhở. Xin vì định chế vũ khí mệnh danh. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Emily sững sờ. Lập tức khóe miệng nhếch lên một cái đường cong. Widowmaker chi hôn. Mệnh danh thành công. Vốn vũ khí đổi tên là Widowmaker chi hôn. Tại mệnh danh sau khi kết thúc, Emily mở ra rồi thương thành mặt tấm. Sau đó ấn mở rồi vũ khí rèn đúc mặt tấm. Sau đó đem Widowmaker chi hôn đặt ở tăng lên cột trên. Phía bên phải thì dọn lên, người cắn mộng. Xác định thôn phệ vũ khí tăng lên sao? Tại xác định sau, người cắn mộng đem hóa thành linh quáng điểm. Kinh nghiệm bị Widowmaker chi hôn hấp thu. Đồng thời vũ khí vĩnh cửu vỡ nát. Xác định, tại ép xuống xác định sau, người cắn mộng bắt đầu phân giải. Biến thành rồi vô số điểm sáng tuôn hướng rồi Widowmaker chi hôn. Bành, phía bên phải cột biến thành rồi một đống đen xám. Mà Widowmaker chi hôn quang hoa lưu chuyển lên tới cấp 24. Nhìn qua trở nên càng thêm hoa lệ Widowmaker chi hôn. Emily đôi mắt trung lưu chuyển lấy thần sắc hưng phấn. Đem vũ khí lấy xuống sau, Emily bắt đầu tháo dỡ. Sau đó lần nữa lắp ráp, một giờ tháo dỡ lắp ráp sau, Emily để khái giải rồi này đem vũ khí cấu tạo, lần nữa lắp ráp sau, nàng chứa lên rồi sung năng đạn, giết chóc dục vọng ở trong lòng dục dịch, là nên thử một chút hiệu quả. Giờ khắc này, lấy Emily vì trung tâm phương viên ngàn mét nội sinh vật trở thành rồi mục tiêu. Một thương phún huyết, một kích mất mạng. Giờ khắc này Emily hóa thân tử thần, lấy Widowmaker chi hôn vì những cái kia tại công kích phạm vi bên trong sinh vật đưa lên rồi tử. Thần chi hôn, chí mạng nhất tổn thương, tuyệt không kéo bùn mang nước thu hoạch. Emily loại này hiệu quả đánh giết dẫn cho dù là ở vào phía sau màn lục vô đều trở nên khiếp sợ. Giờ khắc này Emily coi là thật như một đóa tỏa ra chí mạng mùi thơm tử vong Widowmaker. Làm người ta e ngại, làm người ta sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.